em YouTube đỡ phải chờ đợi. Chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị, đúng nghĩa là kinh dị. Món ăn của quỷ của cặp song sát Jin và Codezon. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube, mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Hello, mình Diễm Trinh. Chào em. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy được những cái sự việc rất là kinh hoàng xảy ra ở trong cái gia đình ông nội của nhân vật tôi trong câu chuyện. Từ thời ông nội đến thời bố đến thời hai chị em song sinh. Thì liệu rằng cái điều gì nó còn xảy ra nữa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Để ủng hộ cặp song sát Jin và Codezon, các bạn hãy truy cập vào fanpage Chuyện Kinh Dị Trinh Thám. A Tụn dán ở phần mô tả của fanpage, chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi Jin và Codezon tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tụn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè. Đừng quên hãy donate cho A Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, Món Ăn Của Quỷ, tác giả Jin và Codezon. Giữa cái khung cảnh ảm đạm, chỉ có đêm đen cùng với ánh trăng, tiếng ếch nhái giả dích. Hai chị em tôi chạy qua cánh đồng, cố lao vào trong làng để xin cầu cứu. Thế nhưng chạy được một đoạn, tôi bỗng nhiên hoảng sợ mà rụt tay lại. Tôi nhận ra đây chính là cái khung cảnh mà trong giấc mơ đêm trước tôi có nghe thấy, tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy được. Chị tôi ngạc nhiên hỏi bằng giọng gấp gáp. Sao vậy Út? Không đi nhanh đi. Tôi lắp bắp trả lời. Hai đừng có đi nữa, Út sợ. Chị tôi không hiểu tôi đang nói gì, vội lại gần tôi rồi bảo. Có ai đây rồi mà Út? Nhưng tôi cũng không nói gì cả. Đúng hơn là tôi cũng không thể nói được gì cả. Bởi vì lúc này, ở ngay sau lưng chị, một người hay gọi là một cái xác cũng được, nó to cao sừng sững, đã đứng đấy từ bao giờ. Nó thối rữa, nó dị dạng, khuôn mặt của nó chỉ còn là một cái mớ thịt bùn nhùn sắp rời ra, chắp vá, lộ ra một bên hàm răng xỉn vàng. Nó mặc một bộ đồ như là áo bà ba của đàn ông đã rách tươm. Ở trên người là những con giun đang ngoe ngoẩy cùng với đám rết và giỏi bọ bỏ ra bỏ vào trên mấy cái lỗ. Chị tôi hiếu kỳ thấy tôi đang nhìn thấy gì đó, cho nên run run quay đầu nhìn lại, đôi mắt mở to kinh hãi. Cái xác vung tay đâm thẳng vào bụng chị, máu bắt đầu tràn ra ướt đẫm. Chị hai chỉ kịp nói lại với tôi một câu: chạy đi Út. Cái xác vừa hại chị tôi xong, bỗng nó nói là con gái. Vậy là sao? Con gái là sao? Nó quay sang nhìn tôi. Được một lúc, nó bỏ đi về phía cánh đồng, len qua những ruộng lúa cao đến thân người, rồi mất hút. Chỉ còn lại tôi ôm lấy chị đang dần tái đi mà gào khóc. Hai ơi! Hai ơi! Hai đừng bỏ Út! Hai ơi! Chợt nghe có những tiếng động ở đằng xa, hàng chục đốm lửa đang tiến lại gần gọi tên chúng tôi. Văn, Tiền ơi, các con đâu rồi? Văn ơi, Tiền ơi, các con đâu rồi? Con ơi! Là tiếng của cha tôi cùng với đám gia nhân đang tới. Đó là cha. Cha ơi, con ở đây cha ơi. Cha ơi, cứu con, cứu chị hai. Cha ơi, cha ơi. Ngày hôm ấy, cha tôi gào khóc điên loạn khi thấy chị tôi nằm ở trên vũng máu. Ông vội vàng đẩy đám gia nhân qua một bên, bế thốc chị lên chạy về nhà. Mẹ tôi đang đứng ngơ ngẩn nhìn trước cửa, chạy lại chỗ cha, nhìn xem chị thế nào. Thế nhưng quái lạ thay, cho dù là chị hai đang yếu dần đi từng giây, mẹ vẫn không có lấy một giọt nước mắt. Chốc chốc bà lại nhìn sang tôi, khiến tôi phải giật lùi lại trong kinh hãi. Khi tôi nhận ra, trong đôi mắt của mẹ dường như có điều gì đó nhẹ nhõm vô cùng. Nhìn chị một lúc, mẹ chỉ nói: "Bốn à, con bé hai chắc không qua khỏi, đem đi báo cho gia đình vậy." Thế nhưng cha tôi điên máu, ông sẵn giọng: "Là mẹ mà như thế à? Nó còn thỏ cái kia, mà mang tiền trong tủ ra đây cho tôi nhanh lên." Mẹ tôi đáp: "Nhưng..." Lúc này cha tôi tức lắm, vì đang bế chị, cha chỉ dí sát vào mặt mẹ mà gầm lên: "Điếc à, tôi bảo mang tiền ra đây cho tôi." Mẹ tôi hoảng sợ, vội chạy vào trong phòng. Từ đó phát ra những tiếng lọc cọc, kẽo kẹt nặng nề của cánh cửa két sắt. Cha vẫn la hét ở giữa nhà, mắng chửi đám gia nhân: "Còn đám chúng mày ở đây làm gì? Lấy ngay cái xe ra đây cho tao. Khốn nạn cái quần chúng mày, mau lên." Sự ồn ào đó khiến cho bà nội tỉnh giấc. Bà đi ra giữa sân, thấy cảnh cha đang bế chị hai ở trên người đầy máu thì bà cũng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng thấy mẹ định đi ra nói gì, bà vội ngăn lại, mắt ra hiệu im lặng rồi nói với cha: "Con đi nhanh lên trên nhà thương để con cứu con bé." Rồi bà bất ngờ đưa tay lên mặt mà gào khóc: "Ôi giời ơi, cháu tôi Thế nhưng dù bà có khóc, tôi vẫn kinh sợ khi thấy mẹ ôm lấy bà. Dường như ở trên khóe miệng kia, hai người đàn bà đó là bà nội và mẹ tôi. Ở trên cái khóe miệng đó của họ dường như đang cười vậy. Là rõ ràng họ đang cười mà. Họ đang cười đó. Thấy xe đến, mẹ đưa tiền. Cha tôi quay lại nhìn tôi mà bảo: "Con đi vào ngủ với mẹ đi. Cha đưa chị lên nhà thương, tối nay không về đâu." Tôi nghe cha bảo như vậy, quay lại nhìn, thấy mẹ đang đưa tay vẫy ý nói tôi đi vào. Bất giác tôi lạnh cả sống lưng. Tôi tiến về phía cha van nài: "Cha ơi, con xin cha cho con đi theo với, con không muốn xa hai." Tức thì giọng của mẹ gay gắt: "Văn, lại đây." Tôi lắc đầu quẩy quẩy, cứ níu lấy quần cha mà không chịu buông. Cha thở dài: "Thì đi, nhưng không có được phá đâu, nghe chưa?" Tôi gật đầu lia lịa, lúc này mới chịu rời ông ra. Ông mở cửa xe đặt chị vào ghế sau, tôi nhảy lên ngồi bên cạnh. Ở phía bên kia thì bà dọn dẹp ngồi vào. Ông mở cửa trước, ngồi vào tay lái rồi phóng nhanh đi. Chiếc xe màu đen lao vút đi trong cái đêm tối mờ mịt ấy. Các bác sĩ người Tây đẩy chị tôi vào trong một phòng mổ. Cha ngồi châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói đầy mệt nhọc. Ông quay sang tôi xoa đầu: "Con trai, thực ra đã có chuyện gì với con và chị con vậy?" Tôi kể cho cha nghe mọi chuyện, từ lúc cái tên của chị bị ai đó xóa đi cho đến lúc chị bị cái thứ quái thai kia nó hại. Cha nghe xong mà có vẻ không tin. Ông lại hỏi: "Có thật không?" Tôi gật đầu liên hồi, lại còn đưa ngón tay quẹt ngang cổ mà thề. Bây giờ ông mới trố mắt, vẻ như vẫn chưa thể tin được. Khi tôi và cha còn chưa nói được điều gì, một cô y tá đến rồi nói nhỏ: "Thương, phiền ông đóng trước viện phí cho cháu đó." Thường thì nhà thương không hỏi tiền trước, trừ khi họ sợ rằng bệnh nhân không qua khỏi, gia đình lấy cớ là có người chết mà bỏ đi. Cha tôi bối rối lắm, vội vàng lấy ra cọc tiền mẹ vừa đưa, tổng là 400 bạc chẵn. Thế nhưng không hiểu sao vẫn còn thiếu đến 60 đồng. Cực chẳng đã, ông đành nói: "Út ngoan ở lại đây trông chị giúp cha, cha đi lấy thêm tiền rồi về ngay." Tôi gật đầu: "Cha đi đi, con ở đây con đợi hai gia đó." Cha xoa đầu tôi, quay lại nói với cô y tá gì đó, rồi hai người chào nhau. Cha đi ra ngoài cửa, tiếng động cơ nổi lên rõ mồn một. Chờ một lúc lâu, tôi đã thấm mệt, nằm xuống băng ghế mà ngủ thiếp đi. Đêm hôm ấy, tôi lại mơ lại cái giấc mộng lúc trước. Tôi đứng một mình trên một cánh đồng, trên tay là một con bướm bướm trắng đang đậu. có gì đó ầm ầm phát ra. Xung quanh những mô đất bắt đầu nổi lên, từ đó những cánh tay thối rữa của trồi lên. Chúng nó leo lên mặt đất, chúng nó bao vây lấy tôi, khép dần lại vòng vây. Tôi không biết đi đâu, tôi đành xua tay, luôn miệng vang xin. Không, không, thả cho tôi đi, thả cho tôi đi. Thế nhưng đám yêu ma quỷ quái ấy cứ ép lại gần. Bỗng nhiên từ đâu, hàng đàn bướm trắng bay đến, chúng nó bầu kín mặt đám quái thai dị dạng kia. Từ đó có tiếng của chị hai phát ra. Chạy đi Út, chạy đi, chạy đi Út ơi. Tôi vội vàng vùng ra bỏ chạy về phía trước mặt tối om om. Đằng sau lưng là đám quái vật kia đang điên cuồng đuổi theo, gào thét đến ghê rợn. Tôi tỉnh dậy khi có người nào đó đang lay mạnh tôi. Mở mắt ra thì là cô y tá. Này cậu nhóc, dậy, dậy thôi. Chị cậu ra rồi cái kia, dậy. Tôi nghe vậy vội vàng vùng dậy, chạy ra phía băng ca đang được đẩy ra. Chị hai đang nằm ở trên đó, tay phủ đầy dây dợ. Một bác sĩ nói với tôi: chị nhóc qua rồi đó, mai là tỉnh, đừng có lo nữa biết không. Tôi vội vàng cảm ơn, cứ thế nắm lấy tay chị không buông cho đến khi chị bế được lên giường. Chúng tôi nắm tay nhau, tôi cảm thấy yên lòng, chìm vào giấc ngủ yên bình. Đến sáng cảm giác như có ai đó đang xoa đầu mình, thì ra là chị đã tỉnh. Cái bình thở trong suốt, chị nhìn qua đó mỉm cười nói với tôi bằng giọng yếu ớt: Út, khỏe không? Tôi ứ nước mắt giàn giụa mếu máo gật đầu. Cho đến gần trưa thì cha mới quay về nhà thương, mặt mày tái mét. Ông không hỏi han gì tôi, chỉ đến bên chị hỏi thăm vài câu, rồi quay sang tôi mà bảo: Út, để cha chở Út về, ở đây có bác Hai Lành trông cơ. Tôi định không đi thì bác Hai Lành, vốn là bác nấu ăn cho nhà tôi, nói: cậu ngoan về đi, rồi tôi chăm cô, mai rồi cậu vào thăm cũng được mà. Tôi đành gật đầu. Cha lại nói: Út ra xe đợi cha, lát cha đưa Út về. Tôi lặng lặng đi ra ngoài, còn cố vẫy tay lại chào chị. Chị hai thấy vậy đưa ngón tay trỏ vào mình, y nói tôi sẽ sớm quay lại. Tôi đi ra chiếc xe hơi màu đen, mở cánh cửa sau, bước vào ngồi. Chợt tôi nhận ra hình như xe hơi lắc khi tôi bước vào, cảm giác như có thứ gì ở phía sau đang cục cửa. Thế nhưng chỉ một thoáng, cảm giác ấy lại biến mất. Cho nên tôi cũng không thắc mắc gì nữa. Định bụng nằm một chút rồi chờ cha ra, tôi nhảy thẳng ra ngoài. Rõ ràng là lúc nằm xuống, tôi nghe có tiếng ai ú ớ kêu cứu. Lắng tai nghe một lúc, tôi nghe rõ tiếng ấy phát ra từ cái cốp xe ở đằng sau. Rón rén lại gần, định mở cửa thì có tiếng của cha gọi giật lại: Út, làm gì đấy? Đi vô xe đi. Rõ ràng là khi ông bảo tôi vào, giọng của nói của ông có chút hoảng hốt. Tôi lò dò quay lại trong xe, nhìn qua lớp cửa kính, khung cảnh ở bên ngoài, thấy có thứ gì màu đỏ vương ở trên kính. Tôi đưa tay cạo cạo, tôi lạnh gáy khi phát hiện ra ấy chính là vết máu đã khô. Vậy là từ đó về đến nhà, tôi không dám nói chuyện gì với cha cả. Khi về đến nhà, trời đã qua chiều. Ông phủ chánh huyện đã có mặt từ bao giờ, thấy cha tôi về liền lôi ngay vào phòng bàn việc. Cha đành phải đi, nhưng mắt vẫn cứ ngoái lại nhìn cái xe. Tôi lạ lắm, bèn quyết tâm xem cho được bên trong đó là thứ gì. Chờ đám gia nhân đưa xe vào trong kho, tôi rón rén đi vào, mở cái cốp. Mùi máu tanh sọc lên nồng nặc, đổ cái thứ khai hôi quện vào nhau, lợm cả óc. Nhưng kinh hãi hơn, trong ấy là một cái xác khô quắp, cái đầu đã nứt ra làm đôi, trẻ ra như lưỡi rắn, miệng vẫn há hốc đầy ghê sợ. Tôi chưa kịp bỏ chạy, đã nghe tiếng cha tôi gọi: Văn, chạy qua đây mau. Tôi bất giác làm theo lời cha. Thế nhưng vừa quay lưng lại thì đằng sau có tiếng cục cửa. Là cái xác nó bật dậy, nó nhảy từng bước, thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại cái mùi hôi thối nồng nặc vương vãi trong không khí. Kể từ hôm ấy, 4 tháng sau, chị hai xuất viện. Trong thời gian đó, giữa cha và mẹ cãi vã triền miên, thậm chí đến bà nội cũng lao vào mắng chửi cha. Cho đến khi không chịu nổi nữa, cha mới bảo: Không bao giờ tôi chấp nhận chuyện đó, cùng lắm tôi bế con bé hai lên tỉnh ở với bạn tôi. Cha nói là cha làm. Ngay sau khi tuyên bố, chị hai biến mất không lời từ biệt. cha còn không chịu nói cho cả tôi là chị đang ở đâu. Chỉ nói đến khi bà và mẹ không còn nữa, cha sẽ đưa chị hai về. Có lẽ ông giận hai người lắm thì phải. Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát, đã 10 năm trôi qua. Năm tôi lên 10 tuổi, cũng là lúc cách mạng thành công. Người dân miền Bắc vào tiếp quản xứ này. Cha tôi bởi vì có công nuôi du kích cho nên được giữ lại gia sản. Còn việc làm, thay vì ngồi ở chánh huyện, ông được bổ nhiệm làm trưởng ban dân vận của làng Tượng Lâu. 3 năm sau, bọn Khmer Đỏ quấy nhiễu tàn sát dọc biên giới, nhất là ở mạn Tây Ninh và đảo Thổ Châu, có khi bị giết đến cả ngàn người. Cha lại được cử sang chiến trường B để chỉ huy đội tiếp vận. Mãi đến năm tôi 18 mới quay về. Ngày trở về, cả nhà tôi chuẩn bị tiệc để mừng. Riêng mẹ tôi thì sau ngần ấy năm mới được nói chuyện với cha. Lần này cả hai không còn cãi vã nữa. Hai người nói chuyện gì đó. Khi đến gần, tôi mới nghe được một câu từ miệng của cha. Ở bên kia, tôi đã trông thấy nó. Nhưng có lẽ vận tôi đã qua. Nó chỉ nhìn chằm chằm, nó không có làm gì cả. Nghe như vậy, mẹ không nói gì, nước mắt nhạt nhòa. Có lẽ những dòng nước mắt ấy đã khởi nguồn cho một sự khủng khiếp sắp xảy ra. Ngày hôm ấy, mọi người say sưa chè chén. Bởi vì đang là thời bao cấp, rượu là thứ bị cấm tiệc, lương thực lại càng bị giới hạn. May là cha có quen biết ở trên tỉnh, cho nên được làm lơ, cứ tiệc tùng thoải mái. Mọi người lâu không được bữa no say cho nên ở lại đến tận khuya. Nhiều người thấm mệt không đi về nổi. Tôi và mẹ đành phải lấy chăn ra đắp cho từng người rồi vào trong ngủ. Phòng của tôi cũng chính là căn phòng khi xưa, duy chỉ có cái giường tầng đã được thay thế bằng cái giường lớn dành cho tôi. Đặt lưng xuống giường, bất chợt tôi nhớ chị hai đến lạ. Đáng lẽ giờ này mà còn cả hai chị em thì vui biết bao. Bất chợt có tiếng va đập mạnh làm tôi giật mình. Là cánh cửa sổ tôi quên không đóng, gió lùa đóng sập lại. Ngồi dậy, đưa tay định chốt cửa lại thì cửa lại tung ra. Tôi bật lùi ra xa kinh hãi. Tôi vừa bò vừa kêu cứu. Mà có mà. Trên cánh cửa làm bằng gỗ, từng thanh xếp vào nhau, có máu rỉ ra từ đâu ấy. Chúng nó chảy tràn ra rồi lan dần xuống dưới. Từ trong những khe cửa, hàng đống vuốt sắc chìa ra, dài dần. Ở bên ngoài kia, có một con mèo đen to bằng bắp chân của người lớn. Một bên mắt bị chột, ngoe ngoảy cái đuôi đầy kinh dị. Nó nhìn tôi một lúc khiến tôi cứng đờ người không chạy được. Thấy tôi không cựa quậy, nó từ từ tiến lại gần. Cái mùi tanh hôi tẩm lợm như máu pha với thịt giữa, tỏa đượm mùi. Nó giơ cái móng vuốt lên cào mạnh xuống. Tôi la lên. Không, không. Tôi thở hổn hển, choàng dậy mới nhận ra là mình đang nằm mơ. Trời mẹ, giấc mơ khiếp hồn quá. Tôi vừa nói giọng hú vía, vừa nhìn xung quanh. Mọi người vẫn ngủ. Tôi cũng vì men rượu mà lỡ nằm luôn ở đây. Giờ thấy người cũng mệt mỏi, định đi vào giường ngủ. Tôi vừa bước đi vài bước thì bỗng thấy có nước ở đâu bắn vào người. Là ngoài trời đang mưa. Tôi chột dạ, bởi vì rõ ràng chỗ của tôi nằm lúc nãy thì làm quái gì có mưa. Và cũng chẳng cần tôi phải chờ lâu. Một tiếng bịch ở đằng sau vang lên như là có người ngã xuống trên nền đất cứng. Tôi quay lại đằng sau, nhận ra đấy chính là cái thây của người phụ nữ trước đây đã từng đuổi theo chị em tôi ở hành lang hồi còn nhỏ. Thậm chí bây giờ nó còn kinh khiếp hơn. Cả hai con mắt của cái thây đấy chỉ là vô số chấm đen của đám ròi xếp thành từng đàn như là túi mực. Miệng của nó bây giờ nham nhở, lỗ chỗ khắp nơi với lũ rán thi thoảng bò qua. Cái bụng trương phình của nó nối những cái thứ dài dài màu xanh, giống như là lũ giun đất đang bò dưới cái lớp da xám ngắt ấy. Nó từ từ tiến lại gần. Cái cổ vẫn như vậy, treo trên cái thân hình thối mục mà đung đưa lúc lắc. cái đám giỏi ở ngay cái lỗ sau gáy đã ăn được một phần sọ. Cứ như cái sọ bây giờ chỉ là cái chén đựng nhung nhúc giỏi ở bên trong. Tôi không biết nên làm gì thì có tiếng hét: Quỷ, có quỷ. Quay sang thì thấy một người bạn của cha tôi đã thức dậy, nhìn thấy cảnh đó mà kinh hãi hét lên. Cái thầy kia lao vút tới, chộp lấy cổ người kia bẻ đánh rắc một cái. Cái cổ đứt lìa, máu phun xối xả. Còn nó tiếp tục móc cái tay vào lỗ ở cái cổ đang phập phồng, quậy nát lên hồi bên trong, rồi moi ra quả tim vẫn còn đang giật giật. Nó cắn một cái, làm quả tim mất một góc. Ròi từ miệng bò lồm ngồm quanh cái chỗ nó cắn, rơi tong tỏng xuống xác của người kia. Ở bên ngoài có tiếng gầm gừ vọng lại, lại chính là cái thây đã từng hại chị hai. Nó bước từng bước, duy nhất chỉ có cái áo bà ba rách nát, còn lại mọi thứ vẫn như xưa. Nó gào thét khiến cho bà và mẹ nãy giờ chắc không nghe thấy thì cũng bây giờ phải chạy ra. Hai người tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng quái dị, nhưng bà nội thì run run: Mình ơi, sao lại còn ở đây thế này? Sau này tôi mới nghĩ có lẽ cái thầy kia lại chính là ông nội mình, người trong đêm ấy đuổi theo con mèo mất tích hơn 40 năm. Cái thầy nhìn tôi rồi quay sang bà nội: Tại sao bà lừa tôi? Bà nội không dám nói gì cả, chỉ ấp úng: Bởi vì ấy là truyền thống. Thế nhưng ông nội, hay đúng hơn là cái thây kia bỗng sấn tới, nhanh đến mức không ai kịp suy nghĩ gì. Nó chộp lấy đầu của bà nội, tay túm lấy cái lưỡi của bà kéo ra, máu phun ra thành vòi. Thế thì để tao cắt cái lưỡi xảo trá của mày. Tao cắt lưỡi mày. Tôi chỉ kịp vùng tới, nhưng nhận ra ngực đã thủng một lỗ to. Cái tay thối rữa từ lưng móc ra đến ngực tôi, ngoe ngoảy mấy cái ngón chỉ còn xương. Máu trào ở trên tay, đám giỏi bọ đang bò trên cái mớ nội tạng tung tóe. Tôi gào lên thảm thiết. Lần thứ hai tôi bật dậy, hóa ra vẫn chỉ là giấc mơ. Trong đầu của tôi nặng trĩu là mơ ở trong mơ, hay người ta còn gọi là mộng họa mộng, vốn dĩ mang điều chẳng lành, hay là có điểm báo trước. Tôi nghĩ vậy cho nên vội đi thay quần áo ra gọi mọi người. Ở ngoài sân yên ắng khô ráo, trời vẫn còn đang tỏ ánh trăng, thế nhưng có cái gì đó ảm đạm lạnh lẽo hơn bình thường. Tôi đi đến gần một người, tôi bất giác nhận ra người này cứng đờ đờ, tay chân trắng bành bạch. Thấy lạ, tôi lay lay mới phát hiện anh đã chết cứng từ bao giờ. Tôi hét lên: Cứu với, có người chết. Không ai thức dậy, chỉ có mỗi bà nội và mẹ chạy ra kinh hãi nhìn tôi đang lay xác người đàn ông nọ. Còn cha tôi cũng cứng đờ, không còn sự sống. Làng Tượng Lâu từ khi chịu cảnh ngập lụt năm xưa, nay lại chìm trong tang thương một lần nữa. 59 người chết chỉ trong một đêm, trong đó có 17 người chết tại nhà tôi, 42 người còn lại chết khi đang ngủ tại nhà riêng. Tất cả đều không rõ nguyên nhân, chỉ biết là người cứng đờ đờ, đến thở cũng không lưu lại được hơi. Bác sĩ trên tỉnh lỵ về cũng chỉ khám cho qua chuyện, nói là uống rượu chống gió mà chết, nhưng lại sợ phạm phải các cụ ở trên lén cho tiệc tùng qua đêm. Sinh ra chết người, nói tránh là ngủ ngoài trời trúng gió mà chết. Nhiều người chết như vậy cũng đã đủ kinh khiếp, nhưng hãi hùng hơn là không hiểu sao lúc chuẩn bị niệm, tự nhiên mấy cái xác mở to miệng hết cỡ như muốn nuốt chửng cái thứ gì đó. Mấy người ngất xỉu khi thấy cảnh tượng nọ. Nhiều trai làng cũng cố giúp bóp rượu cho mềm ra để đóng miệng lại mà chả được, cho nên họ đành nghe thầy mo lấy cái đồng xu và cái mai rùa chèn vào miệng mấy cái xác. Họ sợ cái xác ấy bật dậy thành quỷ nhập tràng đi hại người. Ông thầy mo gốc Hoa nói: Không phải lo đâu, mấy con quỷ nhập tràng dày lan thịt người, cứ để bùa của ngõ vào, quỷ là phải từ bỏ đi thôi. Vì vậy mọi người làm theo, riêng vùng mặt thì che lại, vừa bớt sợ, vừa tránh cái cảnh thấy cái miệng há hốc rùng rợn ấy. Mọi việc đã xong, chỉ còn chờ làm đám, thì bỗng dưng mấy cái xác kia bật dậy thật. Tất thảy mọi việc chứng kiến điều này, ai cũng kinh hãi bỏ chạy. Chỉ có ông Mo là lập cập ngồi lại. Nhưng lạ thay, cái đám xác ấy không có hại ai cả. Chúng nó chỉ nhìn quanh quẩn, thấy phía ngoài có gạo người ta rắc cho gọi vong thì nhặt lên bỏ vào mồm, lấy nước trong am thờ và uống. Ăn được một lúc, mấy cái xác tự bỏ về lại nhà mình. Thầy Mo được thế mới nói: đấy chưa may mà nhờ bùa của ngõ mà mấy thí chủ thoát nạn, lại được Diêm Vương trả vong, còn không mau cả ơn đi. Mọi người vừa thấy cái xác kia không hại ai, lại nghe lời múa mép của lão Mo thì tin lắm, cho lão Mo một mớ tiền của, rồi về chăm sóc gia táng của mình. Thế nhưng sau này tôi mới biết, những lời lão Mo nói đều là bốc phét. Ban đầu những người vừa chết trở về không có ăn uống gì cả. Họ ngồi ở trong góc phòng, chân chân nhìn lên cao. Có người nhớ họ ăn gạo sống, uống nước mưa, liền mang lại thử. Tức thì những cái xác ăn ngay. Ăn xong, những người này đi dạo một lúc rồi ngủ đến sáng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến một ngày. Tôi đang nằm ngủ thấy có thứ gì đó khó chịu. Tôi trằn trọc mãi, bức bối không chịu được, mở mắt ra. Tôi suýt vãi cả ra quần khi thấy cha đang đứng lửng lững ở bên cạnh giường, nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ dám bạo gan: Cha đến phòng con để làm gì vậy? Thầm. Cha chỉ nói một từ rồi bỏ đi. Ngay sau đó, tất cả những người sống dậy đã chịu ăn cơm và rau luộc như người bình thường. Dần dần họ nói được nhiều hơn, nói không chỉ một từ, đôi khi là cả câu hoàn chỉnh. Mọi việc có vẻ bình yên cho đến một ngày họ bắt đầu ăn thịt. Ngày hôm ấy, tất cả những người kia không nói mà bàn, không tính mà cùng nhau bỏ ăn. Họ không động đũa đến bất kỳ một món nào, cho đến khi một người làng đi ngang qua xách mấy con cá và cặp vịt để mời ai đó cùng nhậu. Bất ngờ những người này lao tới chộp lấy mấy con cá và vịt, cấu xé ăn sống. Máu tanh cứ tỏa ra, miệng mồm của ai cũng be bét máu, thề lương đến kinh dị. Người ta còn chưa biết làm sao thì bỗng dưng những người đã chết đó nói là nói: mai cho chúng tôi ăn tiếp nha, thịt này ngon lắm. Lần đầu tiên họ nói được mà không vấp, lại còn cầu xin, làm cho mọi người mừng lắm. Họ đưa người thân của mình về nhà. Cho đến buổi đêm thì những chuyện khủng khiếp bắt đầu xảy ra. Là thật sự xảy ra. Bởi vì cái gì đến cũng phải đến. Ấy là khi cả làng đang ngủ say, có ai đó bỗng dưng gọi cửa. Thì ra xem là cô Út Thêm, hay gọi là cô Sáu, sống ở gần nhà tôi đang gọi. Thấy tôi và mọi người đi ra, cô Út Thêm hổn hển, ở trên mặt vẫn không dần nén được sự kinh hãi: Chồng tôi, ông Sáu Dô, ông lạ lắm, cậu qua coi với tôi hộ dùm. Tôi thấy vậy thắc mắc: Ủa, chú bị làm sao cô Sáu? Thế ông sáng giờ còn đi lại bình thường cơ mà. Cô Sáu vỗ mạnh hai tay vào đùi, giọng mếu máo: Trời ơi, ông mà bình thường tôi qua đây làm chi? Nãy giờ ông cứ nhảy khắp nhà kia kìa, trời ơi. Cô Sáu chưa kịp nói gì thì run rẩy chỉ về đằng sau. Từ giữa hai bức tường che lối vào sảnh chính, dáng của cha tôi, hai tay chĩa về phía trước, nhảy như cương thi lướt qua. Chỉ một thoáng, cả ngôi làng tràn ngập trong tiếng gào thét đến kinh hãi. Tôi chạy về phía ngôi chùa cuối làng, nằm hạ thủy con sông duy nhất trong làng mà trốn. Ma quỷ không dám động đến nơi linh thiêng, vì vậy chỉ còn nơi đó là an toàn, ở trong cái làng đầy xác chết. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra mình không nên đến đâu. Đến rồi phải biết được cái bí mật kinh hoàng mà gia tộc tôi và cả cái ngôi làng khốn khổ khốn nạn này đã giấu kín biết bao nhiêu thế hệ. Nhưng nhớ lại cái cảnh kinh hãi, tôi chỉ thấy lợm giọng. Tôi chỉ muốn nôn hết ra mà chẳng được. Cái hình ảnh ấy nó cứ đọng mãi ở trong đầu lưỡi. lầm lợm như là mùi tanh của máu vẫn tràn ngập trong cái không gian chết chóc này. Khi ấy, lúc cha nhảy qua lối sảnh chính, cô Sáu vì quá sợ mà bỏ lết đi. Còn mẹ tôi và bà nội dường như biết điều gì, quay vội lên trời chắp tay mà lạy: "Chúng con xin ông trời, chúng con tạo ra nghiệp lớn, mong ông trời tha cho." Thế nhưng chưa nói hết câu thì bất ngờ trời nổi giông gió, mây đen kéo đến ngùn ngụt. Giữa cái tiết trời khoái đản ấy, một tia sét đánh tan màn đêm tăm tối, đánh thẳng xuống phía bà nội và mẹ. Sét đánh nhưng không thiêu chết người, chỉ có bà nội là còn một đống thịt bầy nhầy như là chả vừa giã xong. Mùi máu tanh sộc lên kinh dị. Thứ còn nguyên vẹn duy nhất là nội tạng của bà văng cả vào mặt mẹ, treo lủng lẳng ở vành tai, khiến cho mẹ rú lên sợ hãi, lùi ra đằng sau ôm lấy tai lăn lộn. Tiếng sét ấy đánh thủng cả tai mẹ, từ đấy máu chảy ra đen ngòm ngòm, nhớp nháp. Cha tôi hay là cái thứ đang nhảy nhót kinh dị kia nghe động liền lao ra, thấy xác người thì vụng mặt mà ăn, làm dây cả máu và thịt lên người. Riêng bộ ruột của bà nội, cha cầm cả lên trên tay mà nhay mà dứt, làm cho bộ ruột rách toang. Từ bên trong sổ ra thức ăn đã giã, bốc mùi lợm lợm. Đoạn thấy con mắt của bà vẫn còn nguyên, nằm chồng chơ ở trên nền, cha với tay cho vào miệng cắn một nhát, làm cái thứ nước nhờn trắng trắng đục đục phọt ra, rồi ông nhai ngấu nghiến như là ngon lắm. Lúc này mẹ tôi mắt không còn một giọt máu, la lên bảo tôi: "Chạy, chạy về cuối làng đi con, chạy về cái chùa cuối làng đi, mau đi con." Thế nhưng bà quên mất là cha vẫn còn đó. Nghe tiếng người, ông quay lại chộp lấy chân mẹ. Bà ú ớ đạp cha tôi ra, khiến cho ông nổi điên, cầm luôn cái chân bẻ gập. Tiếng xương gãy răng rắc lòi ra cả một đoạn, chảy ra cái thứ tủy màu trắng xen lẫn với máu. Mẹ tôi vẫn cố vùng vẫy, bò lết trên nền đất. Cha tôi lại lao đến, cào cấu lên lưng, cho đến khi dừng lại, chỉ còn nửa phần thân trên của bà là còn cử động, kéo nguyên theo cả một cái mớ ruột dính lủng lẳng ở đằng sau. Mẹ tôi vẫn cố bỏ ra phía ngoài. Còn tôi chứng kiến tất cả, tôi không làm gì được, chỉ có thể chôn chân đứng nhìn mẹ chết. Chợt nhớ đến lời mẹ, tôi cố sức vùng chạy về cuối làng, lại nghe tiếng rít ghê rợn. Cha lao thẳng vào tôi, nhe hàm răng sắc nhọn như là của loài sói. Đúng lúc ấy có một tiếng đoàng xé toang không gian sợ hãi, là bác Hai Lành tay cầm súng bắn thẳng vào nó. Cái thứ kia trúng đạn nằm vật xuống, bác kéo tôi bỏ chạy: "Nhanh lên cậu trẻ, bọn quỷ nhập tràng không chết được đâu." Tôi ngơ ngác chưa kịp hỏi gì thì bác lại nói: "Tôi nhờ ơn cha cậu giấu khi bị địch lùng giết, giờ tôi trả ơn." Thế là tôi và bác Lành bỏ chạy. Nhưng cô Sáu thì không may mắn được như vậy. Từ trong bóng tối, cậu Sáu chồng cô nhảy lên, nắm vào cả tặc cầm của cô mà giật đánh rốp một cái. Chỉ còn lại cái hàm trên cùng đôi mắt đã rời khỏi hốc, đung đa đung đưa bằng những sợi dây thịt nhỏ máu ròng ròng. Thứ đã từng là chồng cô Sáu cầm lấy cái cầm vừa được bẻ ra, cho vào mồm mà nhai rôm rốp. Ở trên đường đi, tôi nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết ghê rợn từ trong làng. Có nhà vẫn còn cái đèn bão thoi thóp sáng, hiện lên hình ảnh một bà bầu bị con quỷ nó móc vào bụng, lôi ra cái thứ giống như là bào thai mà ăn. Chỉ còn lại cái chân nhỏ xíu loe ngoe ở bên cạnh cái mép. Khắp đường đi là vết máu người vương vãi, xen lẫn là dấu chân người. Cái dấu chân chỉ có nửa phía trước, có nghĩa là lũ quỷ vừa tàn sát ở đây. Một đoạn, bác Hai Lành chỉ xuống cái ghe lật úp: "Gần tới sông rồi, cậu giúp tôi mang cái ghe lên, đến đó chạy ghe cho kịp." Tôi làm theo lời bác, lôi cái ghe ấy lật ra, đẩy xuống lòng sông. Chợt dưới chỗ úp ghe hồi nãy là xác của một đôi nam nữ trần truồng bị cắn nham nhở, đôi mắt vẫn còn hiện lên vẻ kinh hoàng. Tôi nuốt nước bọt, ngồi lên ghe. Bác Hai Lành trèo ra, con sông yên tĩnh chỉ có tiếng nhái kêu, tiếng rẽ nước lên hồi, bỏ lại phía sau những tiếng khóc cười man dợ kinh hoàng. Đến giữa dòng, bác hai thấm mệt, tôi đứng chèo thay. Vừa đứng lên chèo thì tôi lắp bắp. Bác hai. Bác hai lành còn chưa hiểu tôi nói gì, vội hỏi. Cái gì cậu trẻ? Tôi run rẩy chỉ tay xuống dòng nước. Có cái gì dưới nước đó bác hai ơi? Bác hai nhìn theo hướng tay tôi, thất kinh, mà nằm hẳn xuống, kéo tôi bẹp xuống đáy ghe. Cái thứ chúng tôi đang thấy là cái vật gì như là con chăn, dài lắm. Thân hình màu trắng, bị pha xanh dưới dòng nước. Lượn lờ dưới đáy ghe, hiện rõ lên khi ánh trăng còn sáng nhờ nhờ. Khi nằm ở dưới đáy ghe tôi nghe tiếng lục cục. Chỉ sợ cái thứ kia trồi lên rồi nhấn cả hai xuống. Nằm một lúc lâu không thấy có gì. Tôi với bác hai khẽ nhổm lên xem. Tôi trợn mắt không nói gì được. Bác hai nhận ra khuôn mặt của tôi đang được chiếu sáng dưới ánh trăng. Từ từ bị thứ gì che khuất. Bác hai quay ra đằng sau. Lần này bác cũng chết lặng. Cái thứ ở dưới đáy ghe nó trồi lên. Nhìn rõ là hai bàn tay người được chắp nối. Thân là cánh tay người dài đến kinh dị. Dưới ánh trăng cái thứ ấy màu trắng chuyển sang màu đen, bất thình lình chọc mạnh vào đầu của bác hai. Từ trong đầu bác hai ốc phọt ra tung tóe, bắn cả lên mặt tôi, nhớp nháp, tanh tưởi. Bị kẹt trong sọ người, hai bàn tay tách ra, bẻ đầu bác hai làm hai nửa, rồi ném xuống dòng sông. Xong việc, nó quay sang tôi dường như chuẩn bị xuống tay tiếp, thì bị một cái thây từ đâu trồi lên lao tới. Cái tay quái dị túm lấy cây thây kéo xuống. Tôi nhận ra đây là cái thây đã hại chị tôi. Biết ở lại cũng chết, tôi vội vàng lấy hết sức bình sinh mà thục mạng chèo ghe. Ở một bên, hai cái thứ giống như phụ nữ đang đứng. Một cái quấn vào ngọn cây, một cái bò lồm ngồm dưới đất, cười lên khanh khách. Tôi hoảng hồn nhận ra, đó chính là cái thứ đã đuổi theo chúng tôi khi còn nhỏ. Tôi chẳng còn dám nhìn lại. Sang hai bên, chỉ hướng mắt mà chèo. Cho đến khi thấm mệt, tôi mới cảm thấy hình như mình đang sống lại. Ngôi chùa hiện ra trước mắt. Tôi tấp ghe vô bờ, định chạy thục mạng vào chùa, thì một bàn tay kéo tôi lại. Tôi định hét lên, thế nhưng nhận ra đó là mấy sư thầy đã đứng đó tự bao giờ. Một người có vẻ cao tuổi tiến lên chắp tay. A-di-đà-phật, bần tăng biết chuyện này cũng có ngày xảy ra. Thỉnh thí chủ vào bên trong. Ngôi chùa cuối làng không có lấy một cái tên. Xung quanh được bao phủ bởi hàng trúc vàng. Ở phía trước có hai tượng Phật, mặt hung dữ, đứng chắn hai bên tả hữu. Bên trong chỉ có một khu thờ nhỏ cùng cái sân được quét dọn sạch sẽ. Vị hòa thượng lúc nãy rót cho tôi một cốc trà nóng, giọng ôn tồn. Thí chủ có phải là cháu trai nhà họ Lãm? Tôi nuốt một ngụm trà đắng mà đáp. Vâng, tôi đúng là cháu trai nhà ấy. Vị hòa thượng lại rót tiếp, nhưng tay đã có phần run rẩy. Vậy thì đến lúc bần tăng thực hiện lời hứa với Lãm phu nhân. Tôi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy sư thầy? Trầm lắng một chút, vị hòa thượng nói. Đến lúc thí chủ phải biết toàn bộ sự thật mà Lãm phu nhân đã nói với bần tăng, rồi đặt dấu chấm hết cho cái thứ ác ôn ở vùng này. Nói đến đây, sư thầy ánh mắt nhìn ra xa xăm, dường như là ông đang hồi tưởng lại một cái ký ức xa xôi nào đó. Làng Tượng Lâu trước đây vốn là một nơi âm binh chướng khí, ma quỷ lộng hành. Do chạy loạn, nhiều người đến đây dựng làng để an cư lạc nghiệp. Thế nhưng vì dương khí không át nổi trốn tử lộ, nơi đây thường xuyên xảy ra ma quỷ quấy phá. Ban đầu chỉ có gia súc bị giết, lâu dần đám yêu ma ăn thịt cả con người, treo xác ngay đầu làng để hăm dọa. Nhiều người vì không chịu nổi cảnh kinh hoàng, suốt ngày sống trong lo sợ mà phải quấn gói bỏ đi, để rồi chết tha hương nơi xứ người, không có nơi chôn cất tử tế. Ở trong làng lúc này mới có người được mời được thầy pháp cao tay đến. Người này pháp lực cao cường nhưng lại dùng thuật số cổ quái. Hắn đòi dân làng phải kiếm cho được một cặp sinh đôi là nam để hắn giết đứa bé để hiến tế, bù lại đứa anh có thể có gia sản lớn hơn bất kỳ ai ở trong làng. Đứa anh này sẽ là thứ bùa trấn yểm. Ban đầu mọi người không tin, đòi giết hắn vì nghĩ hắn là cái thứ tà đạo vô luân. Nhưng đến khi thấy hắn đi vào rừng, lúc sau mang ra một cái chân nhện to như cánh tay người lớn, mọi người mới kinh sợ mà răm rắp làm theo. Tìm hết ở trong làng mới thấy có nhà họ Lãm vừa sinh đôi được hai người con trai. Vốn người này chỉ là hạng thất phu vô học, chết cũng chẳng hại gì. Phần khác vì đám cha làng ganh ghét, người này xấu người lại có vợ đẹp, cho nên dân làng bắt trói, sau đó bắt luôn cả hai con của người này đi. Người vợ vừa mới đẻ xong, đám cha làng khốn nạn đã đẻ ra mặc sức hãm hiếp trước mặt người chồng. Tên thầy pháp nhận được hai đứa sơ sinh, liền ra tay đâm mạnh thanh kiếm vào đứa em. Nó chết không cả kịp khóc một tiếng. Hắn đem xác đứa trẻ ngâm rượu, lấy nội tạng làm thành món cúng, đưa lên ban thờ làm lễ. Xong việc, tự nhiên có gió mạnh nổi lên, sét đánh thẳng xuống ban thờ, mâm thức ăn đổ nhào. Tên thầy pháp cầm bình rượu ngâm xác ném thẳng lên trên. Một thứ gì đó như một làn khói màu đen tỏa ra bao trùm cả làng. Quanh ấy có hàng trăm tiếng khóc kinh dị ré lên. Đám yêu ma đã bỏ đi, không còn bén mảng. Dân làng thấy yêu ma không còn quấy nhiễu thì vui lắm, quên mất đến người họ Lãm kia đã tháo được dây trói. Lại chứng kiến một số kẻ vì ham sắc của vợ mà bắt người này nhìn cảnh chúng nó hãm hiếp, cho nên người này căm thù đến tột độ. Người này chọn buổi đêm đi đến đỉnh làng nơi chúng nó làm lễ say ngủ mà giết tất, giết giáo. Riêng thằng thầy pháp lúc đó nghĩ người này đang bị trói, liền mò đến nhà hãm hiếp người vợ. Người này túm được, cắt luôn cái hạ bộ, móc mắt, chặt tay để báo thù. Trước khi chết, tên thầy pháp buột miệng nguyền rủa, nhưng chỉ có người đàn bà đau khổ ấy là nghe được. Tao nguyền rủa cho nhà mày chỉ có thể đẻ được một lần, chỉ sinh đôi là con trai, phải tự giết một đứa mới thoát họa diệt tộc. Tao nguyền rủa chúng mày phải có đủ sự giàu sang để nhận lấy ganh ghét của người đời, để mà sống mà hiến tế. Tao nguyền rủa nhà mày, tao nguyền rủa nhà mày. Nói rồi, hắn nhận ngay một nhát dao vào cổ, máu phun ra phè phè. Vô tình có con mèo đi qua chỗ máu ấy, hồn của hắn nhân cơ hội nhập vào con mèo rồi biến mất không rõ. Chỉ còn để lại ở trên đất máu văng vẳng có tiếng mèo kêu rồi biến mất trong màn đêm. Từ ấy, gia tộc nhà họ Lãm giàu lên nhanh chóng. Họ sống trong cô đơn khi xung quanh mọi người ai cũng ganh ghét. Nhưng cái lạ là phụ nữ nhà này chỉ sinh được một cặp con trai. Sinh xong vài tháng thì nhà nghèo đi đến mức sống không bằng chết. Chỉ đến khi một đứa trẻ chết thì gia tộc mới sung túc trở lại. Từng ấy thế hệ cũng là từng ấy người vợ, người mẹ phải chịu cái lời nguyền khốn nạn của gia tộc cho nhau, kể cho nhau nghe. Họ phải tự tay lựa chọn để đứa con nào được sống, đứa nào phải bị giết bằng chính bàn tay của người đẻ ra trống. Cứ thế những người đàn bà trong gia tộc họ Lãm phải tự tay giết con mình để gia tộc còn tồn tại. Cho đến đời bà cố nội của tôi không nghe theo. Ngày ấy, đáng lẽ theo lệ là bà phải giết một đứa con của mình, nhưng lại thấy vì còn quá nhỏ, không thể vì cái lời nguyền mà nó còn chưa biết đến làm hại. Bà cố nội tôi liền lén mang đứa con trai giấu vào trong chùa. Ngày qua ngày, đúng như lời nguyền kia, gia tộc nhà họ Lãm lại rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng bà có nội lại vui mừng vì các con vẫn an toàn. Thôi thì còn người, còn của. Bà có nội luôn tâm niệm như vậy, chỉ mong đến ngày lời nguyền hết linh. Gia tộc tuy vẫn nghèo nhưng luôn tràn ngập tiếng cười đùa của con cháu. Bà cố nội của tôi có tính toán như thế nào, có dám chọc đùa ma quỷ ra làm sao, vẫn chẳng thể hiểu nổi lòng dạ con người. Ngày ấy bà dốc hết tiền bạc mới nhận ngày đầu đi quét dọn trên huyện, định bụng mua ít thịt heo về cho ông cố nội ăn. Trên đường đi bà đụng mặt con quan lớn đang dạo bộ. Hắn thấy bà đẹp, nảy lòng bệnh hoạn, buông lời tán tình. Bà tôi khi ấy yêu chồng cho nên không có nghe theo, toan bỏ đi thì bị hắn nắm tay kéo lại, ôm bà vào lòng. Bà cố kêu gào, may thay ông cố đi kéo xe về, thấy lấy liền lao đến cứu bà. Thằng con nhà quan thấy ông liền sai đám gia nhân giữ lại. Hắn dọa, này thằng kia, cậu mày đang có việc với cô nương này, mày là cái mẹ gì mà mày xen vào? Ông cố nội tức đỏ ngầu mắt mà trời, thằng xúc sinh, mày động vào vợ tao xem, tao chém chết cả nhà mày, cả lò nhà mày. Hắn mới ngớ ra rồi cười lên sằng sặc, giọng lại hiền hòa quay sang bà cố nội. Thôi thế em về, ta xin lỗi, để tao nói chuyện với chồng em một lúc. Bà cố nội sợ xảy ra chuyện với ông liền quỳ xuống. Con xin ông, kính ông tha cho nhà con xin ông. Hắn xua xua tay, không không không, ta thương em nhà nghèo, để ta dẫn chồng em đi tìm việc, ta đâu có làm gì. Thế nhưng bà cố không nghe, cứ quỳ lạy van xin, đến nỗi ông cố không cầm được nước mắt. Mẹ đám trẻ đi về đi, để cha ở đây nói chuyện. Bà cố ứa nước mắt nhìn ông, không nỡ rời đi. Ông phải dậm chân mà hét lên trong nước mắt, đi ngay đi, mẹ mi còn ở đây thì cha mi chết ở đây cho mà xem. Bà cố nghe vậy thì dằn lòng, nhặt lấy miếng thịt heo đã dính đầy đất, lủi thủi vừa đi vừa ngoái lại, nước mắt vẫn lưng tròng. Bà cố chờ mãi, miếng thịt heo đã kho khô cũng chả dám ăn, mắt cứ ngóng ra cổng đợi ông cố về. Thế nhưng sao con mèo tinh đấy có lúc lại bảo vệ chúng tôi, còn hai bàn tay và cái xác quỷ của ông tôi là như thế nào? Tôi nghe đến đây thì thắc mắc hỏi vị hòa thượng. Người này thở dài, bởi vì nhà thí chủ cuối cùng lại có được phúc phần được sinh linh này cứu giúp. Vị hòa thượng nói, vừa lấy ra một tấm bài vị nhỏ khắc tên sinh niên đặt ra trước mặt. Hữu duyên không cớ ắt cũng gặp, bản mệnh phù sinh bách niên hòa. Lại kể về năm ấy có hai anh em ruột, vì quá nghèo cho nên phải cưới chung một vợ. Mai sau có người phụ nữ không ngại tiếng đời, lại thương hai anh em chân thật cho nên đồng ý làm vợ chung. Đến khi người phụ nữ nọ mang thai, do không biết cha đứa bé là ai cho nên lấy tên lót của người anh và người em, đặt tên là sinh niên. Vì làm chuyện bất dung, không có quỷ thần che mắt nên bị ông trời đánh chết. Đó chính là hai kẻ hầu. Còn người vợ của họ thì khốn nạn thay, lại chính là người đàn bà bị ông nội tôi hãm hiếp đến điên loạn. Đứa bé khi chết còn nhỏ, không biết oán hận là gì, bởi vì vốn dĩ nhân chi sơ tính bản thiện. Khi xác của nó dạt đến chùa, tuy được làm lễ siêu sinh, thế nhưng oán nghiệt thay, nó lại vốn là thứ bị ruồng rẫy, trời không dung, đất không nạp, linh hồn không bước vào được luân hồi. Nó cứ vất vưởng như thế, cuối cùng tìm đến nơi mình chết để vọng hồn. Khi nó thấy mẹ mình được ông nội nuôi dưỡng, lại không hiểu được cảnh khổ ở đời, thì đem lòng cảm động. Biết được lời nguyền của gia tộc, nó tìm đến hai bàn tay của hai người bố nó, dùng linh hồn của mình để làm hai việc. Đó là gây ra một biến lớn đối với lời nguyền, khiến cho hai bàn tay tìm cách bảo vệ những người hậu duệ trong gia tộc. Cái biến cố lớn ấy chính là thay vì sinh hai người con trai, mẹ tôi lại sinh một trai một gái. Nhưng cho đến cùng, mẹ tôi cũng vì cái nếp trọng nam khinh nữ cho nên mong người chết lại là chị tôi. May mắn làm sao khi lúc đầu cánh tay cố xóa đi tên của chị nhằm che mắt âm của bầy ma lũ quỷ. Con mèo đen thành tinh trong lúc sơ ý bị ông tôi lấy mất pháp lực ẩn trong viên ngọc màu đỏ mang theo, cho nên nó tìm mọi cách để lấy lại. Cũng vì vậy nếu như hai chị em tôi sống qua được đến năm 18 tuổi, lời nguyền sẽ tan biến. Viên ngọc kia, tôi nhớ là chị được cha cho, luôn đeo bên mình. Hóa ra lúc con mèo cứu chúng tôi, chẳng qua nó muốn nhân cơ hội đoạt lại ngọc. Còn ông nội, khi đuổi theo con mèo, đi vào rừng bị bầy yêu ma hãm hại, bị dìm trong bùn, hóa thành cái xác sáp. Vì cũng muốn trở lại hình hài con người, ông nội cố giết chị tôi để cướp ngọc, nhưng lại nhận ra chị là con gái, đành bỏ đi. Vậy tại sao lại giết bà Hai Lành? Bà ấy bảo vệ tôi cơ mà. Tôi thắc mắc hỏi vị hòa thượng. Ông lắc đầu. Thí chủ quên mất cái mụ quỷ ăn xác khi mẹ thí chủ mang thai hai chị em mà. Mụ Hai Lành đấy là con quỷ ấy hóa thành đấy. Thế mụ quỷ ấy thực ra là ai? Vị hòa thượng lắc đầu. Ta không rõ. Mọi chuyện ta biết cũng là do sinh linh này tiết lộ, và mẹ thí chủ nói ta nghe. Họ còn không biết thì làm sao ta biết? Ta cũng chỉ biết hồn của tên pháp sư ẩn trong con mèo bây giờ không đủ linh lực trấn áp, cho nên bảy yêu ma hóa quỷ nhập tràng hại sinh linh vô tội. Đoạn vị hòa thượng quay sang âu chuyện cũng từ gia tộc của thí chủ mà ra đấy. Ông thở dài, ánh mắt cứ nhìn ra xa xăm. Tôi nhận ra, cho đến sáng ngày hôm sau, chính là ngày tôi đủ 18 tuổi. Khổ thật, cả một ngôi làng lại thành ra cái thứ như vậy. Sao lại khổ đến như thế chứ lại? Vì một lời nguyền mà chúng tôi phải chịu như thế hay sao? Hơn nửa đêm, bầy quỷ nhập tràng cũng mò đến. Chúng nó gào thét ở ngoài cửa, cố xông vào. Nhưng chẳng hiểu tại sao chúng nó lại không vào được ở trong đây. Cho đến sáng, mọi thứ trở nên yên bình. Xung quanh không còn con quỷ nhập tràng nào cả. Chầu trực cả đêm, mọi người ai cũng mệt mỏi. Lúc này cũng chỉ còn cách thở dài, nằm đó nghĩ ngợi về mọi thứ đã qua. Cả đêm hôm ấy tôi ngồi viết lại câu chuyện của gia tộc của mình, đề tên là làng Tượng Lâu. Tôi không nghĩ mình có thể sống được cho đến khi trời sáng. Tôi viết lại âu cũng là để cho người ta biết, để mà tránh. Tôi biết lời nguyền này đã tiêu tan. Lũ quỷ nhập tràng vốn không sống được dưới ánh mặt trời, cho nên khi trời sáng, chúng nó đã trốn đi cả. Tôi bạo gan tìm cách rời khỏi làng. Tôi mang theo cuốn sách, chèo ghe trở lại bên kia. Lãm Thị Văn đến bên được mô đất, cập vào bờ, để cuốn sách mới viết lên trên ghe. Anh định bụng tìm hướng đi ra khỏi làng, thì bất giác từ đằng xa, anh thấy có ai đó đang đi tới. Nghĩ là bầy yêu quỷ, anh vội nằm xuống, chân khẽ chạm nước mà không cả dám nhổm dậy. Từ phía đầu kia, anh gần như chết lặng, khi thấy bên hông của người đang đi đến có tấm gỗ nhỏ, để tên là Lãm Thi Tiên. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, anh bị một thứ gì đó chộp thẳng lên chân mình, kéo tụt xuống dòng sông lạnh ngắt. Không cả kịp chơi với, không cả kịp kêu ca la, không cả kịp dãy rủa. Người thanh niên tên là Cờ Nơ đi đằng trước, làm cho Thi Tiên khó chịu. Cô nói: "Này, anh đi nhanh như vậy, làm sao tôi theo kịp?" "Chẳng phải cô là ma sao? Đáng lẽ cô phải đi nhanh hơn tôi chứ." Cờ Nơ cười lớn: "Nhưng mà trời đã sáng, làm sao tôi đi bình thường được?" Cờ Nơ hiểu ra chuyện, gãi gãi đầu, vô tình đụng phải vết sẹo ở trên trán. Anh nhói một cái, nhưng chẳng nhớ nổi tại sao mình lại có vết sẹo đó. Định nắm tay Thi Tiên, Nhưng bỗng dưng cô rụt tay lại làm anh hụt hẫng, ngượng đỏ mặt. Biết mình có lỗi, Thi Tiên nhỏ giọng: "Xin lỗi anh, tôi..." Cờ Nơ xua tay, anh hiểu vì sao cô như vậy. "Không sao, tôi phải xin lỗi cô mới đúng." Thi Tiên khẽ gật đầu cảm ơn. Dù cô đã trở thành vong ma, nhưng ký ức kinh hoàng vì bị lão Vương Lưu Hùng hãm hiếp rồi giết chết làm nhân bánh bao vẫn còn in đậm. Cô vẫn còn sợ đàn ông, cho dù đó là Cờ Nơ. Nhưng Thi Tiên cảm thấy có gì đó lạ lùng ở bụng của mình. Dường như có gì đó đang cựa quậy. Cờ Nơ mỉm cười nói: "Chúng ta sắp về làng rồi đó. Làng của tôi tên là làng Tượng Lâu đó, cô Thi Tiên." Chúng ta kết thúc món ăn của quỷ. Toàn là thịt người à? Có rất nhiều bạn đang thắc mắc là: "Ủa anh ấy tại sao Cờ Nơ là ai mà Thi Tiên là ai?" Ủa, nếu muốn biết là ai thì các bạn tìm đọc truyện Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người, tức là bộ truyện trước mình đọc của cặp đôi Jin và Cô Đơ Dôn, để biết xem hai người này là ai. Trong cái vũ trụ của những món ăn thịt người của cái cặp đôi song sát này thì nó là những cái cú lừa rất là lớn. Nó là những cái cú lừa rất là lớn và rất là sâu sắc. Vì vậy anh em phải chú ý. Thi Tiên thì là chị của Lãm Thi Văn. Ok. Thi Văn thì bị tưởng là thoát rồi nhưng cuối cùng vẫn bị lôi xuống sông chết. Thì bây giờ là Thi Tiên. Thi Tiên cũng đã chết rồi không? Là ma đó. Còn biết muốn biết vì sao là ma thì tìm lại Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người để nghe. Đó. Mà hai người đó quay lại cái làng Tượng Lâu này không biết mục đích là gì. Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Có lẽ là mọi thứ là vẫn còn chưa có chấm dứt đâu. Ok. Chúng ta sẽ chờ xem cặp đôi song sát sẽ đưa chúng ta đến những cái vùng trời nào. Nghe. Tóm lại là một cái lời nguyền rất là kinh dị. Tất cả những cái tình tiết trong cái bộ truyện này nó cũng đều được giải quyết. Còn cái đoạn kết thì nó là một cái đoạn kết mở. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy, tất cả tình tiết đều được giải quyết hết. Đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn cặp đôi Jin và Cô Đê Dôn đã xây dựng lên một cái một cái thế giới, một cái vũ trụ nó đầy chất kinh dị. Nó phải lo cái chuyện này nó gọi là chuyện ma thì nó không hoàn toàn đúng, mà nó phải gọi nó là chuyện kinh dị nó mới đúng, bởi vì nó quá là kinh dị, nó ghê chết mẹ ra, nó ghê chết mẹ ra luôn đó. Phải gọi nó là kinh dị. Hai ông này, đầu của hai ông này phải cho đi làm biên kịch của vũ trụ Annabelle mới lại Master. Chứ còn hai ông này ở Việt Nam nó hơi phí. Thật luôn. Hai ông này ở Việt Nam nó hơi phí. Hai ông này phải cho qua lên qua vũ trụ đó thì mới đủ được, thì mới thể hiện hết cái độ mặn của các ông được, chứ còn hai ông ở Việt Nam nó phế quá. Ok, các bạn muốn tìm hiểu về cái vũ trụ của cặp đôi song sát này, các bạn có truy cập vào fanpage Chuyện Kinh Dị Trinh Thám, tìm tác giả Jin và Codozone để tiếp tục nghiên cứu thêm về cặp đôi song sát này. Ok, tại vì bây giờ cũng muộn rồi, mình vẫn còn một vài việc, cho nên mình xin phép off livestream. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và xin chào, hẹn gặp lại. Trời, ông Nguyễn Văn Tài, ông bảo chuyện này mà không đủ đô thì tôi cũng lạy ông. Ông còn ăn mặn hơn cả anh em chúng tôi nữa. Đi ngủ đi ông. Thôi đi ngủ đi. Tôi sẽ cố kiếm được cái gì ghê hơn cho ông nghe.